Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 106, Thánh Ma chủ nhân sứ giả. Đại chiến, từ vào lúc ban đêm liền bắt đầu kích phát, nhưng mục tiêu của bọn họ cũng không phải Tô Phi bản thân. Kiếm đô phía bắc là Xích Vân Lĩnh, ma chảo của bọn hắn, đầu tiên duỗi tới rồi Xích Vân Lĩnh. Gần một buổi tối, một nửa Xích Vân Lĩnh võ người cùng bình dân, tất cả đều bị ma hóa. Lúc này, Tô Phi còn tại Mộc Giản y quán nghỉ ngơi. Cái thứ nhất nhận thấy được này đó, là Mộc Giản một người thám tử. Kia thám tử che mặt, giống là chúng rất sâu ma khí, không dám gặp người. Nhưng Tô Phi nghe được thanh âm của hắn liền cảm thấy đặc biệt quen tai. Chờ thám tử hội báo xong hết thảy, Tô Phi đuổi theo ra y quán, hỏi, vị huynh đài này, chúng ta là phủ nhận biết, không quen biết. Hắn tiếp tục hướng đông nhai đi đến, nện bước nhìn qua thực trầm trọng, nếu không nhìn lầm, hắn hẳn là còn bị thương. Đứng lại, Tô Phi kêu lại hắn, hưu, thân hình mở ra, rơi ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn chăm chú vào thám tử đôi mắt. Phát hiện ánh mắt của hắn cũng biến thành màu xanh biển. Người rốt cuộc là ai? Ta, hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Người đã đứng thẳng không được ngã xuống. Tô Phi lập tức đem hắn khiêng trở về y quán. Mộc Giản là nàng xem miệng vết thương. Đáp dược, ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại. Mà lúc này, Tô Phi cũng sớm đã xem qua hắn mặt, biết thân phận chân thật của hắn. Tô công tử, thật xin lỗi, hắn biết trên mặt mình khăn che mặt bị lấy rớt, cũng liền vô pháp lại tiếp tục che giấu. Hùng công tử, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Tô Phi vẫn luôn thực lo lắng an nguy của hắn, mấy năm nay vẫn không có tin tức của hắn, còn cho là hắn xảy ra điều gì sự tình. Một lời khó nói hết, Hùng Tinh Vũ tựa hồ không muốn giải thích quá nhiều. Vậy được rồi, người trước nghỉ ngơi cho khỏe. Năm đó hắn rời đi Tuyệt Mệnh Ly Cung đi Bắc Tề, cùng Thượng Quan Mỹ Toa hỗn cùng một chỗ. Những cái này Tô Phi đều là biết đến, nhưng sau này Tô Phi bên người đã xảy ra rất nhiều sự. Sự chú ý dành cho hắn cũng ít đi rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn bị ma hóa, hơn nữa không có được cứu trị, vân vân, Mộc Giản vì cái gì không cứu hắn. Sau này, Mộc Giản nói cho Tô Phi, Hùng Tinh Vũ rơi vào ma đạo, tất cả đều là tự nguyện. Hắn tại Thánh Ma Tộc, làm chính là nằm vùng công tác, công việc như vậy là hắn kinh thường làm. Hơn nữa, từ hắn qua đi lý lịch tới xem, mỗi lần đều thực thành công. Làm Tô Phi hiểu biết đến những cái này, trong lòng cũng là vô cùng tự trách. Chính mình thân là chu vực bảo hộ thần, lại còn yêu cầu một cái hoàn toàn không hiểu người tu luyện vì chính mình làm nằm vùng. Mộc Giản, người trước đem hắn chữa khỏi. Thánh Ma Tộc sự tình cũng không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, ta chính mình có thể hoàn thành. Hào, Mộc Giản đã biết. Thánh Ma Tộc không tính toán hướng Tô Phi thỏa hiệp, mà nàng vẫn cứ kiên định chính mình nhất ý tưởng ban đầu. Kiên định chạm tại nhân tộc bên này. Xế chiều hôm đó, Tô Phi liền lên đường đi bắc bộ Xích Vân Lĩnh. Gần một ngày một đêm thời gian, toàn bộ Xích Vân Lĩnh cũng đã toàn bộ đều bị ma hóa. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, khắp nơi đều là sát lục, thi thể. Mùi máu tươi đầy trời. Chờ Tô Phi đuổi tới thời điểm, Xích Vân Lĩnh thây phơi khắp nơi, quả thực thảm không nỡ nhìn. Chỗ như vậy đã không giống như là nhân loại thống trị thế giới, hầu như đã về tới viễn cổ khi thời gian. Ông hắn biết muốn cứu những người này đã không hy vọng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay, lạnh lùng một vung, bá. Một đạo khói đen che phủ hư không, toàn bộ Xích Vân Lĩnh, toàn bộ sinh linh đều bị Tô Phi một kiếm lao đi. Mà tại những sinh linh này bên trong, cũng không thiếu thánh ma tộc người của bổn tộc. Làm Tô Phi làm chuyện như vậy về sau, hai cái tại thánh ma tộc địa vị tương đối cao người rốt cuộc đi vào trước mặt của hắn. Vèo, vèo, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Kia hai người, trên lưng mọc ra tử sắc hai cánh. Thực rõ ràng, đều là kiếm tôn cấp bậc. Bất quá, hai người bọn họ đều là cung tiễn thủ. 140 cấp cung tiễn thủ là cái gì tới? Cung tôn, không sai, kẻ hèn hai cái cung tôn. Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Tô Phi vừa mới một kiếm kia, giết ngàn vạn sinh linh, tại chu vực giết người trên bảng. Hắn mấy con số này, chỉ sợ đời sau là không người nào có thể siêu việt. Đột nhiên xuất hiện hai cái thánh ma tộc pháo hôi. Hắn sát ý trong mắt đột nhiên một tránh, khiến cho cái kia hai cái thánh ma tộc toàn thân phát run. Không không không, Tô công tử, chúng ta đều biết, ngươi không phải người thường. Bất quá, ngươi muốn cho chúng ta thánh ma tộc thỏa hiệp, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Hai người chúng ta lần này tới, liền không định sống trở về, chính là tới cấp ngươi truyền cái lời nhắn. Nói, Tô Phi thu kiếm, hai quân giao chiến, không giết tới xử, nếu là sứ giả, sát ý của hắn đã tiêu. Chúng ta chính là tưởng nói cho ngươi. Tiếp đó, chúng ta thánh ma chủ nhân sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Tô công tử, ngươi tốt nhất làm tốt 10 phần chuẩn bị. Cứ như vậy, cứ như vậy, vậy thì tốt, các ngươi có thể đi. Tô Phi một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến thánh ma tộc người. Đối bọn hắn tồn tại, quả thực chính là chán ghét tới cực điểm. Vậy thì tốt, chúng ta liền cái này cáo từ. Hai người kia cũng vẫn luôn sợ hãi Tô Phi ra tay với bọn họ. Cũng hy vọng sớm một chút xong xuôi sự tình liền đi. Vèo, vèo, làm hai người bọn họ sau khi rời đi, Tô Phi này tâm tình lập tức liền trở nên phức tạp. Tô Nham chủ động tìm chính mình, xem ra bọn họ cũng là sợ. Bởi vì là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi cũng dám làm như vậy. Thân là cái này chủ nhân của thế giới, hắn cũng dám cầm toàn bộ sinh linh một kiện mạt sát. Loại quyết đoán này, ngay cả từ trước không thần đảo đảo chủ cũng không có. Sau này, Tô Phi quay trở về kiếm đô, mà hắn giết Xích Vân lĩnh toàn bộ sinh linh cố sự. Thực mau liền tại toàn bộ chu vực truyền khai, thậm chí còn truyền vào thánh vực người lỗ tai bên trong. Một khắc kia, Tô Phi thanh danh, tại thánh vực có thể nói là kém tới cực điểm. Sở hữu đều nói, Tô Phi là cái sát nhân ma. Người như vậy, căn bản là hết thuốc chữa. Tốt nhất mãi mãi cũng không cần đi thánh vực. Nếu không, nhất định sẽ khuynh lực tru sát. Tô Phi trải qua sự kiện lần này, cũng đã sớm bí mật phái người đi thánh vực đi một chuyến. Phía trước tiểu phi cơ nói qua, tương lai mình sẽ gặp được một cái kêu hạ bốn hỏa người. Căn cứ thám tử phản hồi, tại thánh vực có cái kêu trời hỏa thành địa phương, đích xác có cái thực gia tộc lớn, gia chủ họ Hạ, hơn nữa còn là một vương. Tô Phi tại nghĩ, tương lai mình muốn gặp được người, sẽ không chính là cái kia Hạ vương một đứa con trai nào đó đâu. Đinh, chính là cái này ở giữa. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, tương lai rất nhiều chuyện đều tồn tại biến số. Bất quá có một chút là sẽ không thay đổi. Cái gì? Người tương lai muốn gặp được người kia, nhất định là người mang thiên diệp thánh hỏa. Thiên diệp thánh hỏa sao? Tô Phi đối thánh vực võ đạo cũng không hiểu biết. Bất quá căn cứ tiểu phi cơ thuyết pháp, tại thánh vực, mạnh nhất võ đạo đều là lấy thánh hỏa làm cơ sở. Nghe xong những cái này, Tô Phi đối thánh vực cũng là tràn ngập hướng tới. Hắn hy vọng chính mình sớm một chút có thể đi thánh vực, cũng hy vọng sớm một chút nhìn thấy cái kia có thể thay đổi tương lai mình mệnh định người. Đinh, tiểu phi cơ nói, ở trước đó người vẫn là trước cầm chu vực chuyện bên này làm rõ ràng rồi nói sau. Ai, kết thúc Tô Nham tới thực mau. Hắn hôm nay làm là thánh ma chủ nhân, đã là hoàn toàn ma hóa hình thái, đôi mắt biến thành màu xanh biển, huyết dịch trong cơ thể cũng đều biến thành thâm hắc sắc, tóc của hắn đã không hề như ngày trước giống nhau ánh sáng, ngọn tóc vẫn luôn ở chảy xuôi chất lỏng màu đen, nhìn qua đặc biệt ghê tởm, bất quá Tô Phi thực dễ dàng liền nhìn ra được. Hắn hiện giờ thật sự đã tu thành kiếm thánh, rốt cuộc là khuynh toàn bộ thánh ma tộc lực lượng tạo ra thánh ma chủ nhân. Ai, chỉ đáng tiếc, Tô Phi nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, trên mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Tô Nham thực mẫn cảm, đối với Tô Phi trên mặt vẻ mặt như thế, hắn tựa hồ thực phẫn nộ. Không có gì, Tô Phi khinh thường lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy, là tăng thực lực lên, ngươi thật đúng là cái gì đều làm được, liền ngươi như bây giờ, thật là không xứng làm người. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Chỉ bằng ngươi một cái kẻ hèn kiếm tôn, khó nói ngươi cho là mình còn có thể đánh đến qua ta đúng không? Tô Nham tự tin, từ trước đến nay đều là như vậy manh mục, Tô Phi không chấp nhặt với hắn. Áp đảo trên hư không, triệu hồi ra trường kiếm trong tay, không nói hai lời liền phóng xuất ra toàn bộ kiếm khí kiếm áp. Suốt 15 triệu điểm, loại cấp bậc này, mặc dù là Tô Nham, cũng vô pháp làm được. Tức khắc, toàn bộ kiếm đô hư không, cơ hồ phải bị kiếm khí của hắn chỗ xé rách. Hảo tại hắn trước tiên tại kiếm đô hư không bố trí kết giới. Nếu không bắt trước kiếm đô bên trong mọi người nhiều muốn chết hoan chết uổng. Ngươi, làm Tô Nham cảm nhận được cái này cỗ mạnh mẽ kiếm khí kiếm áp. Đồng dạng làm kiếm khách, hắn tự nhiên biết cái này bên trong lợi hại. Ngươi thế nhưng đã tu thành mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách? Hay là, ngươi đã tu thành kiếm tiên? Ngươi đánh giá ta quá cao. Tô Phi từ trước đến nay không thích khuếch đại, ta thật chỉ là kiếm tôn, chẳng qua lấy thực lực của ngươi, thật sự cùng ta cách biệt quá xa. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ngươi, tại Tô Phi kiếm khí dưới sự uy áp, Tô Nham liền triệu hồi ra trường kiếm trong tay lực lượng đều không có. Mà hắn tiềm giấu ở trong người ma khí, cũng đều không thể phóng thích. Đây là toàn diện áp chế, ít nói điểm vô nghĩa đi. Lúc này đây, Tô Phi cũng không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Vốn dĩ ta còn tại nghĩ, đến cùng muốn hay không giết ngươi, nhưng sau này ngươi làm hết thảy, thật sự càng ngày càng quá phận, liền tính ngươi thành thánh ma chủ nhân, cũng không thể quên chính mình sinh mà làm người chuyện này đi. Đối người tộc hạ nặng tay như thế, ngươi cái này làm thật là quá đáng. Cho nên, xin lỗi, ta không thể lại lưu tánh mạng của ngươi. Ba, giọng nói hơi rơi, hắn lạnh lùng chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn cũng không có bày ra bất luận cái gì tinh diệu kiếm chiêu. Bất quá là thường vô kỳ cách không chạm đánh thôi. Nhưng cái này dù sao cũng là đường cửu tinh kiếm tôn chạm đánh. Là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại, làm kiếm khí của hắn chạm xuống tại Tô Nham trên người. Gần một cái chớp mắt, Tô Nham thân thể liền bảo. Tô Nham làm kiếm thánh, chưa phát lực, cũng đã chết tại Tô Phi dưới kiếm. Một màn này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là không có người sẽ tin tưởng, mà nhất rõ ràng cái này bên trong chênh lệch. Chỉ sợ là thánh ma tộc người đi, bọn họ đều biết Tô Nham thực lực khủng bố đến mức nào. Thật không nghĩ đến, tại Tô Phi trước mặt, thậm chí ngay cả rút kiếm sức lực đều không có. Có thể thấy được, Tô Phi tại vùng trời này phía dưới, thật sự là vô địch tồn tại. Ngày đó, đêm, thánh ma tộc biết không phải là Tô Phi đối thủ, suốt đêm rút lui chu vực, mà kiếm đô bá tánh. Cũng bởi vì là thánh ma tộc rời đi, dần dần tại Mộc Giản trị liệu dưới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng quá trình này, Tô Phi đều không phải là chính mắt thấy, chỉ là tại hắn trước khi đi, cố ý tìm được kính trai, cùng với phía trước bị thánh ma tộc bắt đi Tô Phật. Cùng kính trai đem rượu ngôn hoan, thở dài qua đi, cùng Tô Phật giảng giải võ đạo tinh thần, nói nhân sinh, nói lý tưởng, làm xong những cái này, hắn đó là rời đi kiếm đô, mà Tô Phật cũng không có lại đi theo Tô Phi, mà là lì thực tại mộc giản bên người. Đến nỗi kính trai, Tô Phi cũng không nói thêm gì nữa. Không cần hỏi đều biết, hắn khẳng định sẽ trở lại ám ảnh trai, tiếp tục làm hắn thích khách. Mặt khác chính là Hùng Tinh Vũ, hắn tại mộc giản trị liệu phía dưới, thực mau liền chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, hắn tại Tô Phi rời đi kiếm đô phía trước, trước tiên liền đi rồi, thậm chí đều không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Cũng không lâu lắm, chính là Tô Phi cùng Tô gia thời gian ước định, hắn nhất định phải nhanh chạy về Đạt Mạt Trấn. Nhưng chờ hắn đi vào Đạt Mạt Trấn Tô gia thời điểm, sở hữu Tô gia người đều quỳ tại trên quảng trường, cũng không có phải hướng hắn ra tay. Có lẽ là bởi vì là Tô Phi tại kiếm đô cùng với Xích Vân lĩnh sở làm chỗ là đã truyền khắp toàn bộ chu vực, bọn họ đối Tô Phi cũng sớm đã vui lòng phục tùng. Thôi, hiện giờ Tô Phi nói như thế nào cũng là chu vực chi chủ, mà Tô gia nói như thế nào cũng là đã từng dưỡng dục qua địa phương của hắn. Tuy nói bọn họ đích xác không đáng bị tha thứ, nhưng chạm tại một cái khá cao độ thời điểm, từ trước những cái đó sự cũng đều xem đạm. Tô Thiển Mạch, ngươi nghe, ta bất diệt Tô gia hoàn toàn là xem ở trên mặt mũi của ngươi. Từ nay về sau, các ngươi Tô gia không được lại tu võ. Bất quá, tên của các ngươi mặt sau không cần thêm một cái cầu tự. Ta hy vọng các ngươi trước học được làm người, chờ lúc nào đó học xong làm người, lại nghĩ đến đi sửa võ. Tô Phi này phiên lời nói, tự nhiên không phải nhằm vào Tô Thiển Mạch, mà là bởi vì là sự kiện lần này quá trình bên trong, Tô gia người đẩy chút trách nhiệm nhậm, đem tộc trưởng đại vị trả lại cho Tô Thiển Mạch, làm là đối tộc trưởng tôn trọng. Vô luận là như thế nào lời nói, tự nhiên đều là muốn cùng với nàng nói rõ ràng. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Tô Thiển Mạch đối Tô Phi vẫn cứ tâm tồn hận ý. Rốt cuộc, Tô Phi đã từng thân thủ giết cha nàng. Ta không cầu ngươi cảm kích, ta còn muốn nói cho các ngươi chính là, nếu muốn học sẽ làm người, biện pháp tốt nhất chính là trước từ nô lệ làm khởi. Cho nên, ta muốn các ngươi Tô gia mọi người đi vương cung làm nô lệ. Dĩ nhiên, Thiển Mạch ngươi ngoại trừ, ta muốn ngươi tường tận vinh hoa phú quý, đời này không buồn không lo tồn tại. Đây là ta đối với ngươi báo đáp, vô luận ngươi có tiếp nhận hay không, đều là ta tấm lòng thành. Tô Phi lời nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào nghĩ, đó là triển khai thân hình, đi Uyển Nhi tiệm tạp hóa. Chờ hắn đến kia địa phương thời điểm, có người nói với hắn, nơi này trưởng quầy cũng sớm đã chết. Khi hắn nghe được tin tức này, ở sâu trong nội tâm cảm thấy vẻ bi thương cùng cô độc. Đã từng trợ giúp qua người của hắn, tại hắn lấy được thành công to lớn về sau, thế nhưng hoàn toàn không cùng hắn cùng nhau chia sẻ này phân thành công vui sướng. Đó là vĩnh biệt cõi đời. Ai? Hắn một tiếng thở dài. Đó là triển khai thân hình, xuất phát đi trước không thần đảo. Mà tại hắn đi không thần đảo về sau, không bao lâu đã bị long tộc người tìm tới môn. Bọn họ muốn từ Tô Phi trên người lấy về cơ thương đồng dạng long hồn, đồng thời hy vọng Tô Phi cùng bọn hắn đi một chuyến Cầm Kiếm Sơn. Tô Phi không có cự tuyệt. Chờ hắn đi vào Cầm Kiếm Sơn về sau, đệ nhất thời gian đi một chuyến Tử Ngọ Cung. Mộc Tranh cùng Nhiếp Ân chừa cho hắn thư từ, tin bên trong nói bọn họ đều đã rời đi thế giới này, bước lên trở về Hoa Hạ thời không chi môn. Đương nhìn đến cái này thời điểm, Tô Phi trong lòng vô cùng cao hứng. Sau này, tại Cơ Nguyệt Linh dưới sự trợ giúp, hắn đem Cơ Thương một nửa long hồn trả lại cho Cơ Thương. Mà chính hắn cũng không có lại trở về hồi không thần đảo, vẫn luôn ở tại Tử Ngọ Cung, chờ đợi thời không chi môn lại lần nữa mở ra. Nhưng này hết thảy, những người khác căn bản xem không hiểu. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Phi hẳn là nhanh chóng lên đường đi tiên vực. Nhưng Tô Phi cảm thấy có một số việc không cần nóng vội. Hiện giờ chu vực, thiên hạ thái bình, hắn hy vọng ở xuất phát đi tiên vực phía trước, có thể trở về Hoa Hạ xem một xem. Ô hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.